Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 357. Ta là tới làm chi tới? Tấn Định cùng phù hạ ánh mắt phi thường kiên định, nhìn xem Hồng Tây cùng Hồng Vũ hai người, không nhường chút nào, thân làm thượng vị giả, coi như cảm thấy trên người hai người khí tức có chút không tầm thường. Nhưng là cũng sẽ không yếu thế. Ở đây những người khác cũng cảm thấy cỗ kia khí chàng. Vừa mới Tấn Định cùng phù hạ đã đem lời nói rất rõ. Nếu không phải trong lòng hiểu rõ, biết rõ Vô Tẫn Môn thực lực, còn lâu mới có được bản thân thấy đơn giản như vậy. Bọn họ trực tiếp liền đem người mang đi, mặt mũi đều không cần cho. Có thể ngồi ở chỗ này nói lâu như vậy nói, tự nhiên là bởi vì trong lòng không chắc, cẩn thận làm việc thì tốt hơn. Hồng Tây cùng Hồng Vũ cũng không có lựa chọn cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Song phương đều là có đầu óc người, vô não đổi thời đại đã đi qua, có thể tất tận lực không nên động thủ. Hai vị, Tấn Vân cùng Phù Thiên đã là ta Vô Tẫn Môn đệ tử. Nếu như hai vị là hướng ta Vô Tẫn Môn có địa phương nào không hài lòng, có thể nói thẳng, đương nhiên, cũng có thể nghiệm chứng một chút bọn họ trong khoảng thời gian này. Ở trong Vô Tẫn Môn tu hành thành quả, lời Hồng Vũ nói, Hồng Tây mặc dù là Hồng Vũ sư huynh, nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều là cái đệ đệ. Nếu Hồng Phong chủ nói như vậy, vậy liền xem bọn họ tiến bộ. Nếu là quá mức ngu dốt, liền không lưu lại nơi này mất mặt xấu hổ. Nghe được lời nói của Hồng Vũ, phù hạ cũng là hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đón lấy. Đây chính là cái gọi là đều thối lui một bước, gió êm sóng lặng. Hồng Vũ nói, xem bọn họ tu hành thành quả, coi như người Vô Tẫn Môn tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, nhưng là từ Vô Tẫn Môn tuyên bố chiêu sinh đến bây giờ cũng liền đi qua 3 ngày mà thôi. Như vậy tỉ mỉ tính toán, con của mình ở Vô Tẫn Môn đợi thời gian cũng liền 200 ngày tả hữu. 200 ngày có thể cái gì tiến bộ? Trong lòng hai người đều nhanh cười ra hoa, coi như con mình thiên phú vô song, thế nhưng là hai người đến Vô Tẫn Môn lâu như vậy rồi, ở loại hoàn cảnh này tu luyện 200 ngày, một thân thực lực cũng không thấy có cái gì tăng lên, vẫn là đến thời điểm cảnh giới kia. Về phần phương diện khác, Tấn gia ở Linh Trù nhất mạch, mặc dù không phải sáng lập người, lại là đem Linh Trù phát huy gia tộc, bởi vì bọn hắn thích ăn, bởi vậy mình cũng sẽ đi nghiên cứu. Có thể nói, toàn bộ Tấn gia đều là Linh Trù. Tấn Định cũng không tin, Vô Tẫn Môn Linh Trù còn có thể so sự lợi hại của mình. Phù hạ cũng nghĩ như vậy. Toàn bộ lâm tiên giới đều đang dùng bọn họ phù gia sản xuất linh phù. Nàng cũng không tin, chỉ là 200 ngày tả hữu thời gian, liền có thể để phù thiên năng lực đột nhiên tăng mạnh. Dù cho Vô Tẫn Môn thực có thể ở một ít địa phương làm một chút sáng tạo cái mới, vậy thì như thế nào? Ở Hồng Tây Hồng Vũ hướng dẫn dưới, hai người phân biệt đi bản thân sơn phong, chỉ để lại Thải Đồng cùng Kỳ Đài, Kỳ Yên, Kỳ Ninh 4 người ở đây. Đột nhiên an tĩnh lại, thật vẫn có chút không thích ứng. Vừa mới đều là Tấn Định cùng phù hạ lại nói, bọn họ đang nghe, mà Kỳ Đài là một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, ở một bên liền mỉm cười, cũng không nói chuyện. Ba ba, Kỳ Yên, Kỳ Ninh nhẹ giọng kêu gọi, phá vỡ lần này yên tĩnh. Các người yên tâm, ta không mang các ngươi trở về. Kỳ Đài ngữ khí rất nhẹ nhàng, là Kỳ Yên, Kỳ Ninh quen thuộc ngữ khí. Xem ra Kỳ Đài cũng không có tức giận. Ô phong chủ, liên quan tới Vô Tẫn Môn sự tình, ta ở trong chân bảo các cầm tới không ít tình báo. Kỳ Yên, Kỳ Ninh cũng không biết, ta Phi Hồng Thành đã cùng Phiêu Miểu Các, Thẩm gia đã đạt thành kết minh. Kỳ Đài giải thích một câu, Thải Đồng lập tức hiểu tới, nguyên lai là người một nhà a. còn tốt trước đó không có giao lưu, cũng không có đổi đi lên, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể cho hắn thay đổi địch quân y phục. Xem ra Kỳ thành chủ chỉ là đến xem thử nữ nhi, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi đoàn tụ. Vừa nói, Thải Đồng liền đứng dậy, chuẩn bị đem không gian lưu cho bọn hắn, lại bị Kỳ Đài lời nói dịu dàng lưu lại. Ô phong chủ, đối với vô tẫn môn cường đại, ta thế nhưng là phi thường hiểu. Một lần này đến, mặc dù ta cũng không có muốn đem hai cái nữ nhi mang về, nhưng là ta Phi Hồng Thành đời kế tiếp thành chủ, nhất định phải từ hai người bọn họ bên trong lựa chọn một cái tiến đến đảm nhiệm. Không biết đến lúc đó, ô phong chủ có thể. Thải Đồng lặng lặng nhìn xem Kỳ Đài ánh mắt, vẻn vẹn trầm mặc một hồi, liền gật đầu. Kỳ Yên Kỳ Ninh thực lực không phân cao thấp, ngày sau một người trong đó nhất định trở thành Quần Hoa Phong phong chủ, vậy một cái khác tự nhiên là có thể đi trở về kế thừa chức thành chủ. Nghe được Thải Đồng nói như vậy, Kỳ Đài liền yên tâm xuống tới. Hắn xác thực sủng ái bản thân hai cái nữ nhi, dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn tổng cộng cũng chỉ có hai đứa bé này. Về phần nguyên nhân, Kỳ Đài không có suy nghĩ, lâm tiên giới là tam thê tứ thiếp người cũng không ít. Nhưng đại đa số tình huống phía dưới, đạo lữ đều là từng đôi, có thể có tới mấy cái đạo lữ nam nhân, thực lực, thân phận, địa vị, tài phú, thiếu một thứ cũng không được, thậm chí còn cần có được bó lớn thời gian ở không. Những cái kia đều là thiên chi kiêu tử, dùng người khác không đến 1/10 thời gian tới tu luyện. Thời gian còn lại, có thể đem ra tán gái, mà Kỳ Đài bản sự liền không có lớn như vậy. Vì ngồi vững vàng người thành chủ này vị trí, hắn đã không biết bao nhiêu năm không có ngủ một giấc ngon lành. Tu vi khi đạt tới đại thừa kỳ đỉnh phong, liền lại cũng ngừng bước không tiến. Không phải bởi vì không có thời gian tu luyện, mà là thiên phú như thế. Chỉ là dựa vào cố gắng cùng vận khí, đi đến hiện tại đã là rất không dễ dàng. Kỳ Yên Kỳ Ninh nghe được lời nói của Thải Đồng, không có bất kỳ dị nghị. Phong chủ vị trí chỉ có một cái, các nàng hai tỷ muội, tất nhiên có một người không thể trở thành phong chủ. Nguyên bản còn cho rằng một người trong đó trở thành trưởng lão cũng không phải là không thể được. Bây giờ nhìn Kỳ Đài ý tứ là có một người cần trở về kế thừa chức thành chủ. Bất quá không quan hệ, đến vô tẫn môn trong khoảng thời gian này, các nàng tự nhiên cũng biết thanh vực phân tông sự tình. Đợi các nàng một người trong đó tiếp nhận chức thành chủ, trực tiếp đem toàn bộ Phi Hồng Thành, giống Hưng Nhiêu Thành như thế, trở thành vô tẫn môn phân tông là được. Kỳ Đài không biết hai tỷ muội trong lòng kế hoạch, hắn mục đích của chuyến này đạt đến, phi thường tỉ mỉ cho Kỳ Yên Kỳ Ninh thông báo đủ loại hạng mục công việc về sau. Rốt cục bị nữ nhi của mình đuổi về nhà, trên đường trở về, Kỳ Đài lẻ loi trơ trọi một người, quay đầu nhìn thoáng qua vô tẫn phong bên trên cảnh tượng, thầm than một câu con gái lớn không dùng được, liền quay trở về Phi Hồng Thành. Mà lúc này Thao Thiết Phong cùng Phù Vũ Phong, Tấn Vân cùng Phù Thiên hai người, mặt đối phụ thân của mình cùng mẫu thân, vẻ mặt tự tin. Tấn Vân đoan đoan chính chính ngồi ở Hồng Tây Viện Tử, nhìn xem cái kia lộ thiên bếp lò. Tấn Vân mặc lên người bạch sắc tạp dề, còn có thắt ở trên trán hồng sắc đầu đội. Tấn Định trong lúc nhất thời có chút không biết mình con trai, luôn cảm thấy trên người hắn tản mát ra khí thế cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước lúc này, Tấn Vân mỗi lần ở trước mặt Tấn Định chuẩn bị linh thiện thời điểm đều sẽ có một tia cố kỵ, vậy là không có tự tin biểu hiện. Nhưng là hôm nay, lòng tin của hắn quả thực giống như là bạo tạc đi ra một dạng. Dù cho còn chưa bắt đầu, Tấn Định đều có một loại dự cảm, đợi lát nữa bản thân ăn đến linh thiện sẽ rất mỹ vị. Phù Vũ Phong bên trên Phù Hạc, cùng Tấn Định tâm tình cũng giống như nhau. Làm Phù Thiên đem chế phù vật liệu bày ra ở trước mặt mình. Trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, gương mặt nhìn xem Phù Hạ thời điểm. Nàng liền biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Phù Thiên bày ở trước mặt nàng, là vẽ nhất tinh linh phù vật liệu. Đối một ít người mà nói, nhất tinh linh phù có lẽ là bọn họ đời này đều ngưỡng vọng không tới tồn tại. Nhưng là ở Phù gia, nhất tinh linh phù chẳng qua là luyện tập tác phẩm. Như vậy, Phù Thiên rốt cuộc là từ đâu tới tự tin? Tấn Định cùng Phù Hạ hai người hiện tại mặt đối con của mình, lần thứ nhất có một loại cảm giác xa lạ, hơn nữa trong lòng toát ra ý tưởng giống nhau. Ta là tới làm chi tới? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.